Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1104, gây sự tiểu đổi. Góc truyện audio.com. Hôm nay khởi nguyên thương thành bữa trưa là nồi lẩu. Dựa theo Yêu Tử Nguyệt lời nói mà nói cũng là đêm qua không có ăn tận hứng. Dù sao nàng ở chỗ này tẫn chức tẫn trách chờ đợi trong suốt buổi sáng. Cho nên Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cũng liền từ nàng. Lần này nồi lẩu khẩu vị đã đổi thành tê cay. Đun sôi màu đỏ nước canh không ngừng mà cuồn cuộn lấy. Có thể rõ ràng nhìn đến bên trong quả ớt. Vẹn vẹn ăn hai cái. Yêu Tử Nguyệt trên trán thì xuất hiện mồ hôi. Yêu Tử Yên đưa cho nàng một lon Coca-Cola mới thành công hóa giải nguy cơ. Thật cay. Vị đạo rất tốt. Yêu Tử Nguyệt một bên a lấy khí vừa nói. Đũa cũng không từng dừng lại. Những cái kia quả ớt là nàng bỏ vào. Quả ớt thả có hơi nhiều. Yêu Tử Yên nếm miệng rồi nói ra. Bất quá vẫn còn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Lạc Xuyên đối với cái này không có ý kiến gì. Quả ớt có thể rất tốt kích phát người khẩu vị. Mà lại hắn vẫn tương đối thích ăn quả ớt. Ăn cơm chưa? Khởi nguyên thương thành buổi chiều buôn bán thời gian cũng tuyên cáo bắt đầu. Yêu Tử Nguyệt sớm ngồi ở 3D thiết bị trên ghế ngồi. Lạc Xuyên nửa nằm ở nơi đó. Lười biếng không muốn động. Tại Sentia đi dạo trong suốt buổi sáng. Cảm giác mệt mỏi quá à. Cần ngủ cái ngủ chưa tốt thật buông lỏng xuống. So ra mà nói. Bên trên Yêu Tử Yên thì có sức sống rất nhiều. Chính cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Tinh tế ngón tay trắng nõn ở trên màn ảnh không điểm đứt lấy. Lạc Xuyên vừa mới xem xét mắt thấy đến trên màn hình là vinh quang mới nội dung cốt truyện. Bình thường mà nói tuyên bố tác phẩm mới thời điểm nội tâm nhiệt tình là cao nhất. Theo thời gian trôi qua cũng sẽ dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Đối với cái này Lạc Xuyên thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Không biết nàng loại trạng thái này sẽ duy trì bao lâu thời gian. Thoáng suy tư phía dưới vấn đề này. Lạc Xuyên cũng cảm giác được ý thức của mình dần dần phiêu hốt. Tư duy cũng giống như thoát ly thân thể. Rất nhanh liền cùng Chu Công đánh cờ đi. Lão sư người không hề rời đi à, Trần Y Y đang cùng khác khách hàng đánh lấy đấu địa chủ. Sau đó liền chú ý tới đi vào trong điếm Văn Thiên Cơ. Quảng cáo, dựa theo nàng đối Văn Thiên Cơ hiểu rõ. Tại khởi nguyên thương thành quan sát trong suốt buổi sáng thời gian. Bình thường đều sẽ trở về thiên cơ các đem lấy được cảm ngộ thật tốt tiêu hóa. Văn Thiên Cơ nhẹ nhàng gật đầu. Không nói gì, trực tiếp đi hướng xây dựng thêm không gian. Hắn mới vừa từ viên quy tiểu điếm trở về. Mặt khác băng lam chi hoa vị đạo coi như không tệ. Trần Y Y nhíu nhíu mày. Trong lòng cảm thấy chỗ không đúng. Kỳ quái, lão sư cùng bình thường giống như có chút khác biệt. Khác biệt, ta nhìn rất bình thường à. Bên cạnh Trần Mặc đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Đối 6, sư muội nhanh điểm, đến lượt ngươi ra bài. Biết rồi, nổ vương, Trần Y Y thu tầm mắt lại. Tiện tay ném ra hai tấm bài. Uy. Sư muội chúng ta thế nhưng là cùng đội đó a, Trần Mặc không hiểu nhìn lấy nàng. Khụ khụ, bài đã đánh ra, không muốn đổi ý a, làm địa chủ Giang Thánh Quân nói bổ sung. Đổi ý làm cái gì? Trần Y Y lộ ra răng mèo, đem còn lại bài đều ném ra ngoài. Máy bay, thượng cổ di tích, cuồng phong gào thét, bụi mù đầy trời. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều là sói mòn vô số năm tháng kiến trúc thi thể. Nếu là thật sự có cái gì ngày tận thế, nơi này hẳn là tận thế sau đó cảnh tượng. Dữ tợn vết rách đột ngột xuất hiện ở trên mặt đất. Một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, hướng về dưới cái khe mới nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy như mực nồng hậu dày đặc hắc ám. Tựa hồ ngay cả ánh sáng mang đều thôn phệ hầu như không còn. Thiên cơ các thành viên đã tại vết rách bên trong thăm dò một đoạn thời gian. Vừa lúc mới bắt đầu còn có chút lo lắng. Dù sao cái này vết rách nhìn qua thì không phổ thông. Ai biết phía dưới trong bóng tối sẽ ẩn giấu đi cái gì không thể diễn tả đồ vật. Tại đối mặt không biết sự vật thời điểm, nhân loại tổng là ưa thích vọng tưởng ra cái gì dùng làm giải thích. Nói ngắn gọn chính là mình hoảng sợ chính mình. Những người này chỉ ít đều có vấn đạo cảnh giới thực lực. Tại phát hiện vết rách bên trong xác thực không có gì kỳ kỳ quái quái đồ vật về sau, cũng liền dần dần buông lỏng tâm tính. Đương nhiên, cơ bản nhất cảnh giới vẫn phải có. Dù sao người nào cũng không biết trong di tích sẽ xuất hiện cái gì vật ly kỳ cổ quái. Lật thuyền trong mương loại chuyện này nghe vui cười. Phát sinh trên người mình liền có chút không xong. Mười mấy người cách nhau khoảng cách nhất định. Lấy cố định tốc độ dần dần hướng về phía dưới tìm kiếm. Đồng thời chú ý đến bốn phía cùng phía dưới. Cảnh giác nguy hiểm phát sinh. Hiện tại bọn hắn vị trí đã rất sâu. Hướng về phía trên nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy nhỏ xíu màu vàng đường vân. Đó chính là trong di tích đặc hữu mờ nhạt sắc bầu trời. Theo khoảng cách mở rộng đã biến thành hiện tại bộ dáng. Mỗi người quanh thân đều có linh lực bình chướng. Tại cái này đen nhánh sâu trong lòng đất tản ra hào quang sáng tỏ. Đảm nhiệm đèn pha tác dụng. Đối với toàn bộ vết rách mà nói tựa như là không có ý nghĩa đom đóm. Bốn phía tĩnh mịch im ắng. Như là trầm luân tại đen nhánh băng lãnh đáy biển vực sâu. Ngăn cách. Chỉ có thể không ngừng nghỉ hướng lấy phía dưới rơi xuống. Bất quá ma huyễn điện thoại di động nhóm trò chuyện bên trong ngược lại là 10 phần náo nhiệt. Làm vì khởi nguyên thương thành xuất phẩm ma huyễn điện thoại di động. Không có gì ngoài chất lượng tốt bên ngoài. Cũng không có tín hiệu suy giảm cùng bổ sung lượng điện khái niệm. Dựa theo hệ thống nói chuyện. Ma huyễn điện thoại di động ở giữa truyền tin là trực tiếp lấy thế giới hạ tầng tin tức làm vật trung gian tiến hành truyền bá. Đến mức nguồn năng lượng phương diện, loại vấn đề này căn bản không cần nhiều lời. Dựa theo phát triển văn minh quy luật, chỉ cần tinh hệ cấp văn minh thì trên cơ bản không cần lo lắng nhiên liệu vấn đề. Mà hệ thống rõ ràng đã vượt xa khỏi đẳng cấp này. Tuy nhiên trong hiện thực rất an tĩnh. Ma huyễn điện thoại di động nhóm trò chuyện trong giọng nói lại rất náo nhiệt. Chúng ta cái này đều xuống thời gian dài bao lâu? Trên cơ bản đều có gần nửa ngày đi. Làm sao còn chưa tới cơ sở? Ai biết được, mới vừa rồi là người nào bài nói ra trước phía dưới tới xem một chút quảng cáo. Mặc dù là ta bài nói ra trước, nhưng các ngươi đều là đồng ý. Đều phía dưới đến thời gian dài như vậy. Lúc này thời điểm trở về có chút không tốt lắm. Vẫn là lại đi xuống xem một chút đi. Mặt khác các ngươi có phát hiện hay không? Vết nứt độ rộng tựa hồ giảm bớt không ít. Mọi người lúc này mới phát hiện chuyện này. Tại linh lực bình chướng tản ra quang mang dưới. Đã lờ mờ có thể nhìn đến đối diện tường đất. Mà bọn họ xuống thời điểm là dán vào một bên. Nói cách khác vết rách đang dần dần khép lại. Nếu là dưới tình huống bình thường, bọn họ đã nhanh muốn chạm tới dưới đáy. Tại phát hiện chuyện này sau nhất thời tinh thần không ít. Tốc độ lại chậm lại mấy phần. Mỗi người đều đánh lên 12 phần tinh thần. Chờ mong lấy đến đón lấy gặp được cái gì. Mặt ngoài lặng im không nói gì. Nhóm trò chuyện trong giọng nói càng thêm sôi trào. Cuối cùng đến cùng. Các người tính toán nơi này cách xa mặt đất sâu bao nhiêu sao? Không có, hẳn là rất con số kinh khủng đi. Phía trên bầu trời trên cơ bản đã hoàn toàn không thấy được. Phía dưới giống như xuất hiện phản quang. Không có cái gì mạch nước ngầm loại hình A. Hoàn toàn chính xác có phản quang. Đừng phớt lờ, nếu là gặp phải nguy cơ trực tiếp rút lui đến trên mặt đất tọa độ không gian. Là. Cách chương.